Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Lại lần nữa điên cuồng. Giờ phút này thuộc về thánh nhân cảnh giới, cái kia một chiêu chủ cấm kỵ lực lượng lĩnh vực toàn bộ sống lại. Tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. Thương giả đủ để hoành hành cửu thiên thập địa, trở thành chính thức chủ giới đỉnh phong đại năng. Lần thứ nhất nhân tộc uy năng, ta tại vô tận trong phong ấm, cuối cùng nhất nhận lấy nhân tộc kêu gọi, ta sớm rách nát rồi gông xiềng, đi ra phong ấm, tuy nhiên cứu vãn nhân tộc, lại làm cho nhân tộc đã gặp phải cực lớn gặp trắc trở. Lần thứ hai chư tộc tiến vào phàm giới, ta nhân tộc 17 tôn tổ tiên trích lạc, ta khoan thai đến chậm, lại để cho bọn hắn tại không cam lòng trong chết đi. Lần thứ ba, ta nhân tộc tổn thất, vô cùng thê lương, như vậy đau nhức muôn đời chỉ có. Ta, hay vẫn là đến chậm rồi. Nhân tộc, ta đã từng thề muốn thủ hộ, thế nhưng mà cuối cùng nhất, lại là kết cục như vậy. Như vậy lúc này đây, ta muốn giết, giết ra chính thức ngày qua. Ta muốn giết đến chúng sinh run rẩy, lại để cho bọn hắn, nếu không dám mạo hiểm phạm ta nhân tộc. Tư không va chạm tiếp tục. Đây là sống lại chí cường thần khí, tuy nhiên không còn nữa ngày xưa đỉnh phong, không phục ngày xưa nguyên vẹn. Thế nhưng mà hôm nay nó yêu nguyên tràn đầy tuyệt đối uy nghiêm. Bị yêu mộng thủy tổ đánh ra, bản thân tựu chuẩn bị vô thượng lực lượng. Thuộc về nó bản thể bộc phát, thuộc về thiên đế đại đế tầng này lần đích cường thế sát phạt. Rốt cục tại đây phàm giới nước ngoài trong hư không, tại đây nước ngoài hư không bị đánh bạo, trầm luôn vô số tuế nguyệt, không gian cơ hồ chôn vùi thời khắc. Thương dạ, làm được. Nhỏ bé thân thể, lại ngạnh xanh xanh đã ngừng lại, đó là hắn hàng tỷ lần lớn nhỏ thiên táng chi chung, khiến nó tại trong hư không ngưng trệ, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Vĩnh cửu đứng lặng ở trên hư không phía trên. Thương giả khuôn mặt dữ tợn, không bao giờ nữa phụ trước khi yên lặng. Trong mắt của hắn, là ngày xưa cái kia từng đã là điên cuồng, cái kia từng đã là khát máu. Người mạnh nhất không phải bao quát hàng tỷ sinh linh. Như vậy người mạnh nhất không phải chân tránh vũ trụ tối cường giả. Mạnh nhất hàm nghĩa chính là muốn làm được vĩnh hằng thứ nhất, vạn diễn vô địch. Mà muốn làm được điểm này chỉ có chiến. Thiên không theo, chiến thiên. Địa không thuận, giết địa. Tự là bổn nguyên cùng thái tổ cũng muốn tranh giành bên trên một tranh giành, cũng muốn tranh tài một trận chiến. Cái này mới thật sự là mạnh nhất hàm nghĩa. Thiên táng chi trung lên, như trước quanh quẩn này loại trí cường hàm nghĩa. Thế nhưng mà giờ phút này, tại thương dạ mạnh nhất đích ý chí phía dưới, lại có vẻ như vậy hèn mọn, giống như con sâu cái kiến. Khổng lồ thể tích muốn di động, lại bị thương dạ chăm chú trói buộc, khiến nó không thể động đậy. Rất nhiều tồn tại ngây ngẩn cả người, ngây dại. Hắn thật sự thành công rồi. Đây là tất cả mọi người tâm. Có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là bất đồng nhưng lại song phương cảm giác là không đồng dạng như vậy. Chư hơn nhân tộc tồn tại là kinh hỉ điên cuồng đã đến ngốc trệ, mà rất nhiều dị tộc thần đế nhưng lại tâm rơi xuống đáy cốc đã tuyệt vọng bộ dáng. Giờ phút này yêu mộng thủy tổ sắc mặt trắng bệch. Hắn trong đôi mắt cái kia không thể tin được ánh mắt thủy chung chưa từng thối lui. Hắn không rõ thương giả vì cái gì có thể làm được, thương giả vì cái gì có thể làm được. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hỗn đàn. Hỗn đàn. Đó căn bản tựu không khả năng. Ta không tin, ta chọn đời vĩnh sinh đều sẽ không tin tưởng. Vô tận điên cuồng, dữ tợn gào thét. Cách này thời khắc này yêu mộng thủy tổ, đã quên hết thầy, hắn chỉ là không ngừng lặp lại. Không chỉ là hắn, rất nhiều dị tộc thần đế cũng giống như thế. Bọn hắn minh bạch, lúc này đây, bọn hắn chết chắc rồi. Thánh nhân cảnh giới, thậm chí còn không phải thánh trong đám người đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà hắn vì cái gì, nhưng có thể đạt tới đại đế chiến lực. hắn lại có thể làm được đại đế đều xa xa không cách nào làm được sự tình đây này. Cái này còn có thiên lý ư? Cái này thiên địa còn có cái gì chó má định lý, chó má pháp tắc? Tất cả mọi người minh bạch, tương lai chủ giới, tương lai tinh không đều là thuộc về Thương Dạ được rồi. Hiện tại, hắn khí hậu đã thành, đại sự của hắn đã chiếc có. Chỉ cần hắn không muốn, không còn có người có thể đưa hắn gạt bỏ. Bởi vì, không có người có thể đơn giản gạt bỏ một toàn lực chạy trốn đại đế tồn tại. Thiên vong chúng ta chư tộc. Vô tận cảm thán, nước mắt xuất hiện, hiện đầy thương không. Giờ khắc này, những cái kia dị tộc thần đế bi thống, vô cùng đau thương. Chỉ là chứng kiến bọn hắn bi thương, chư hơn nhân tộc tồn tại lại không có mảy may đồng tình, bọn hắn có, chỉ là vô tận hận, nghiêng hết mọi, đều không thể rửa sạch hận. Nhân tộc, phàm giới bên trong nhân tộc số lượng, đã giảm mạnh chín thành, cơ hồ đạt đến tộc diệt tiêu chuẩn. Mà rất nhiều trước tổ thánh người, tức thì bị đánh bại hư không, giống như chết đi. Bọn hắn nhân tộc đã gặp phải không? Nhất cô tai nạn thống khổ nhất tai họa. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cũng là bởi vì những này dị tộc thần đế tham lam là bọn hắn sáng tạo ra đây hết thảy. Bọn hắn hết thảy đều là gieo gió gặt bão, đây hết thảy đều là bọn hắn đáng đời. Chết đi. Bọn hắn có lẽ đi chết đi. Trong hư không Thương Dạ uy năng còn đang không ngừng đề cao, ẩn ẩn tầm đó tựa hồ muốn làm ra cái gì kinh thế sự tình đến. Thế nhưng mà thấy như vậy một màn, trước khi ngốc trễ đến điên cuồng yêu mộng thủy tổ lại đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn xem Thương Dạ tiếp tục tăng lên khí thế, nhìn xem Thương Dạ cái kia điên cuồng dáng người, giờ phút này xuất hiện, vậy mà cười to, điên cuồng cười to. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngươi là thiên tài, có thể ngươi càng là một người ngu ngốc. Tay không đối chiến thiên táng chi chung, ngươi đã vô địch rồi. Thế nhưng mà ngươi vậy mà còn không biết dừng, muốn làm ra bực này thiên lý không để cho sự tình đến. Ngươi cách này là muốn chết. Thương Dạ, khí thế đã tăng lên tới đỉnh, giờ khắc này, vô số cổ xưa không gian bị đả thông. Những cái kia đều là hắn và thiên táng chi chung đối kháng sau xé sách hư không, rồi sau đó trải qua Thương Dạ khủng bố khí thế cỏ rửa huyệt động. Vô số khí tức theo những cái kia vết nứt không gian bên trong truyền ra. Đã từng mặt đối với những này Thương Dạ để nhất ý niệm trong đầu tựu là nghiêng hết mọi đóng cửa thông đạo, phòng ngừa có cái gì kinh thiên ma vật đi vào phàm giới. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại không tại kiêng kỵ cái gì. Hắn đã đứng ở sở hữu đỉnh phong, đã có thể quan sát hàng tỷ sinh linh rồi. Hắn là cổ thánh, rồi lại là đại đế. Là sở hữu sinh linh trong nội tâm, là cái này phương vũ giới ở trong, nhất cảnh giới đỉnh phong. Vô số tồn tại khí tức, muốn đi đến nơi đây không gian. Thế nhưng mà ngay lập tức về sau, bọn hắn đang nhận được cực lớn kinh hãi, nhao nhao theo thông đạo một chỗ khác. Đã dùng hết thảy lực lượng đóng cửa vết nứt không gian. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vậy đối với kháng khủng bố, cảm nhận được Thương Dạ lực lượng kinh khủng kia. Là đại đế khí tức. Đây là một chính thức đại đế khí tức. Hắn ở đằng kia phiến trong tinh không cùng người quyết đấu. Dùng hết mọi biện pháp đóng cửa khe hở. Bằng không thì toàn bộ tộc đàn đều muốn chôn vùi. Nhanh! Đây hết thảy cùng Thương Dạ không có chút nào quan hệ. Hắn giờ phút này đã đem toàn bộ chú ý đều đặt ở trước mắt cái này cổ xưa chuông lớn phía trên. Xác thực Thương Dạ tựu là điên cuồng. Hắn thật sự đã quên hết tất cả. Hắn hiện tại muốn làm tựu là xé sách, đem cái này từng đã là chí cường thần khí triệt để xé nát. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Một quyền đánh nát. Sau một khắc, lại là một loại cực đạo khí tức sống lại. Trình độ khủng bố, không chút nào hạ Thương Dạ. Đây là thiên táng chi trung, hoàn toàn sống lại rồi. Như thế sống lại, là nhất toàn diện đấy. Cái này thời khắc này nó đã thoát ly yêu mộng thủy tổ khống chế, thuộc về mình tại chiến đấu, mình ở thăng hoa. Hiện tại nó mới xem như chính thức chí cường thần khí, mới rốt cuộc đã có chí cường thần khí cuối cùng nhất uy nghiêm. Yêu mộng thủy tổ không ngừng cuồng tiếu, tựa hồ thấy được thương giả vẫn lạc lập tức. Sống lại chí cường thần khí, tuy nhiên nó đã không tại toàn diện thế nhưng mà nó bản thể thủy chung tựu là chí cường thần khí. Ngươi tên ngu ngốc này, vậy mà muốn đem nó phá hủy, rốt cuộc dẫn tới nó toàn bộ sống lại, rốt cuộc khiến nó tách ra cuối cùng nhất uy nghiêm. Thương giả, ngươi tựu an tâm vẫn lạc. Thương giả cường lực nhất lượng tách ra bao giờ cũng không tại cực hạn điên cuồng. Đứng thẳng tại vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực, hắn quan sát từ xưa đến nay sở hữu cái thế cường giả, sở hữu tuyệt đại thiên kiêu. Giờ phút này tuy nhiên còn không cách nào đối kháng một 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế, thế nhưng mà nếu như đối mặt một chính thức thập trọng thế giới thiên đế đại đế, hắn cũng có thể đánh bại. Cái này là mạnh nhất hàm nghĩa. Chỉ cần đi vào cái này một trong lĩnh vực, như vậy cái này một cảnh giới bên trong, sở hữu tồn tại đều cũng bị hắn triệt để trấn áp, vĩnh hằng diệt sát. Yên lặng ngàn năm thương giả không ngừng chiến đấu. Hắn không có bất kỳ tu luyện cho nên cảnh giới của hắn chỉ là tăng lên tới cổ thánh đỉnh phong. Cái này ngàn năm trong thời gian, hắn thu hoạch lớn nhất tựu là có thể đứng thẳng vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực đánh xuyên qua thiên địa. Thế nhưng mà ngoại trừ điểm này bên ngoài, hắn còn có đồng dạng khủng bố thu hoạch. Cái kia chính là thương giả hắn nhục thể của mình. Tuy nhiên thủy chung chưa từng có mặt khác lực lượng rót vào. Thế nhưng mà cái này vô số lần bị đánh bại, vô số lần gây dựng lại, thân thể của hắn đã rèn luyện đã đến một loại hết sức cảnh giới. Tuy nhiên hay vẫn là cấp bách thân thể đại thành cảnh giới, thế nhưng mà hôm nay thân thể cường độ lại vẫn cao hơn ra một bậc. Trong mơ hồ đã cùng thân thể hoàn mỹ cảnh giới sắp so sánh rồi. Hôm nay, nhục thể của hắn trèo chống thương giả vô địch bộc phát. Hai tay của hắn không ngừng chấn động, giống như phải chết khai thiên địa, mẫn diệt thì không. Rốt cuộc, hoàn toàn sống lại thiên táng chi trung bên trên hiện lên một loại thần sắc dữ tợn. Nó đã vẫn lạc, tuy nhiên lại không có sa đọa. Nó muốn dùng chính mình mạnh nhất uy nghiêm, hoàn toàn nghiền nát trước mắt con sâu cái kiến. Cuối cùng một khắc, thương giả triệt để cuồng làm lộ. Lực lượng của hắn đã không cách nào ức chế theo cái kia bình thường tự nhiên trong thân thể lộ ra mà ra, lại muốn trở thành một loại thực chất khủng bố. A, tay phải buông ra, nắm chặt thành quyền. Giờ khắc này, sáng chói từ hắc chi sắc bộc phát, vô địch thiên địa tuyệt thế vô vọng. Mơ hồ tầm đó, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là Nguyên Thủy Thiên Vương. Đó là vô tận thời không trước khi vĩ đại nhất tồn tại vũ trụ chí cường giả tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Vương. Thương giả dẫn động tử hắc chân lý chi sắc, sáp nhập vào vô cùng đạo lý. Bạo phát cường đại nhất uy năng. Một quyền kinh hãi luân hồi, lại để cho tuế nguyệt đều đang run rẩy, lại để cho vô số tồn tại nhận lấy kinh khủng nhất áp chế. Lập tức, va chạm rồi. Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Chí cường thần khí uy năng, há lại ngươi có thể đo lường được đấy. Một quyền, ngươi muốn một quyền đánh bại chí cường thần khí, mặc dù nó chưa từng nguyên vẹn, mặc dù nó không tài huy hoàng. Tuy nhiên lại cũng không phải cái này con sâu cái kiến có thể khiêu khích đấy. Thương giả, ngươi đi chết. Yêu mộng thủy tổ đang cười, ngửa mặt lên trời cười to, điên cuồng tiếu. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, tiếng cười của hắn lại im bặt mà dừng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước, nhìn xem thương giả, nhìn xem cái kia cực lớn cổ trung, hắn sắc mặt, rốt cuộc không tiếp tục nhăn sắc. Không biết lúc nào, cổ xưa chun lớn, cái kia đã từng đã trấn áp vô số thời cổ đại đế, cái kia từng để cho vô số thiên kiêu nuốt hận, máu chảy thành biển thiên táng chi trung cứ như vậy vĩnh hằng ngưng trệ tại hư không phía trên. Rốt cuộc thời gian từng phút từng giây lặng yên rồi biến mất. Bên trên bầu trời, sở hữu uy nghiêm dần dần biến mất. Mà thương giả buông lỏng ra hai tay, sự điên cuồng của hắn dập tắt, hắn khát máu yên lặng. Từng bước một, thời gian dần qua hướng phía rất nhiều dị tộc thần đế phương hướng đi đến. Tất cả mọi người hô hấp đình chỉ, không biết vì sao. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, đang ở đó thanh âm truyền đến sau một khắc, rất nhiều tồn tại, rốt cuộc hiểu rõ. Kép! Thanh âm thanh tỉnh quanh quẩn tại từng cái sinh linh bên tai trong lòng. Giờ phút này tựu là những cái kia nhất bình thường phàm nhân cũng có thể rõ ràng nghe được cái kia quanh quẩn tiếng vang. Kép kép. Thanh âm theo lần thứ nhất xuất hiện đã bắt đầu nối liền không dứt, đã bắt đầu không ngớt không ngừng. Từng tiếng giòn vang truyền khắp thế gian. Rốt cuộc tại ánh mắt mọi người ở bên trong, nó rạn nứt, rồi sau đó nát. Đi ở trên hư không chi đỉnh, bao quát ngàn vạn sinh linh thương dạ, về tới mạnh nhất trạng thái thương dạ, lại một lần đã trở thành một loại bình thường yên lặng. Cái kia cuồng bạo cùng khát máu, đã bị hắn thật sâu đã ẩn tàng ở chỗ sâu trong. Hắn không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt. Đi đi lại lại một bước, nhẹ nhàng vung cánh tay, hư không nào đó tồn tại bị nát bấy, bị xé nứt. Trong tích tắc, vô cực lực lượng xuất hiện, hướng phía dưới cái kia chỉ còn lại có linh hồn rất nhiều nhân tộc trước tổ thánh người dũng mãnh lao tới. Bất quá chênh lệch trong một chớp mắt, bọn hắn thân thể tái tạo, linh hồn của bọn hắn bổ toàn bộ. Thương dạ lại là một bước, tại một lần huy động cánh tay. Lúc này đây, hắn lại là đối với trước khi cực hạn thăng hoa, lại bị yêu mộng thủy tổ một kích chấn áp chủ giới thần đế mà đi đấy. Màu tím tràn ngập, lập tức bao phủ những cái kia thân ảnh. Rồi sau đó, thân thể tu phục, tánh mạng ánh sáng chói lọi đang không ngừng tách ra. Bọn hắn, vậy mà lại một lần tràn đầy tánh mạng. Trong hư không, vô hạn kiếp vân lăn mình. Quay cuồng. Chư thần bị thương nặng, lại một lần nữa xuất hiện. Thương dạ lại một lần nghịch thiên mà đi, chỉ là lúc này đây. Hắn nhưng lại vi thần đế cường giả tái tạo cả đời. Cái này, rốt cuộc lại một lần dẫn động kinh khủng kia muôn đời hình phạt rồi. Thế nhưng mà, đối mặt từng để cho hắn cửu tử nhất sinh, lại để cho hắn cần nghiêng hết mọi mới có thể đối kháng khủng bố kiếp nạn thương giả nhưng lại ngay cả mảy may biểu lộ đều không có xuất hiện. Đi ra bước thứ ba, sau đó nhẹ nhàng một quyền giết ra. Vô biên huyết hải diễn biến, lập tức cắn nuốt hết thảy. Đã từng cùng vô biên huyết hải rằng co thương giả đối với cái này huyết hồng đích chân lý chi sắc càng là lĩnh ngộ đã đến cực hạn. Hắn đích chân lý một kích uy năng càng thêm khủng bố rồi. Giống như là cổ thánh cảnh giới vô biên huyết hải chân thân hàng lâm, phát động diệt thế một kích. Trình độ như vậy hủy diệt. Đủ để cho một cửu trọng đỉnh phong thực đế đô run rẩy, lại để cho thập trọng đại đế đều muốn tránh né. Bất quá trong nháy mắt, cái kia hoàng sợ muôn đời chư thần bị thương nặng chôn vùi rồi. Từ xưa đến nay, có thể vượt qua chư thần bị thương nặng tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn hắn đều là một đời thiên kiêu. Bất quá dù vậy, cũng là bỏ ra vô tận thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới rốt cuộc khó khăn lắm đi qua. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Năm bước tạo hóa kinh. Từ Nam Chí Bắc lịch sử thần thoại truyền thuyết, hôm nay... Ai có thể đủ như thương dạ, chỉ là nhẹ nhàng huy động cánh tay, liền trực tiếp diệt sát này muôn đời đệ nhất cái thế hình phạt đâu này. Thương dạ vô địch, tại thời khắc này nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Chư thần bị thương nặng tại khủng bố, cũng không quá đáng chính là một cái vũ giới trí cao kiếp nạn. Thế nhưng mà hắn cũng đã đặt chân vũ trụ cảnh giới, đứng thẳng tại vũ trụ tối cường giả cảnh giới bên trong. Toàn bộ vũ trụ thuộc về hắn cái này một cảnh giới gặp trắc trở, có cái gì là có thể cho hắn nhìn thẳng vào đây này. Tính cả trước khi ba tôn cơ hồ hủ diệt thần đế, bốn tôn đến từ chủ giới nhân tộc thần đế bình yên vô sự, lần hồi phục ngày xưa đỉnh phong trạng thái. Nhân tộc thánh tổ toàn bộ sống lại, lại một lần sống lại. Đi ra bước thứ tư, Thương Dạ đem cái kia màu tím khí tức lần nữa mở rộng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ nước ngoài hư không. Giờ khắc này, hư không chiến vực cùng màn mưa đại thế giới bị chăm chú bao khỏa rồi. Chúng toàn bộ yên lặng tại cái này khôn cùng màu tím bên trong. Trọng thương tồn tại lập tức khôi phục. Chết đi không lâu sinh linh đã lấy được tân sinh. Thương Dạ đích thủ đoạn tạo hóa kinh thiên. Đây hết thảy đều là tại trong nháy mắt hoàn thành đấy. Đợi đến lúc hắn phóng ra bước thứ 5 thời khắc, sở hữu đều trở về vị trí cũ, trừ đi những cái kia đã triệt để chôn vùi tồn tại bên ngoài, Thương Dạ đã đem hắn năng lực cực hạn toàn bộ làm được. Lạnh như băng hai cái đồng tử chưa từng có di động qua. Tầm mắt của hắn chỉ có phương xa, cái kia khôn cùng run rẩy rất nhiều dị tộc thần đế, cùng yêu mộng thủy tổ. Năm bước tạo hóa, bước bộ kinh thiên. Thương Dạ năm bước, làm được đoạt thiên địa tạo hóa vĩ đại trình độ. Giờ khắc này hắn, là chân chính thần linh, là cần những cái kia thần đế đều muốn ngưỡng mộ chính thức thần linh. Bước thứ năm về sau, Thương Dạ đứng ở sở hữu trước mặt địch nhân. Tay của hắn bàng không tính khoan hậu, lại giơ cao nổi lên nhân tộc thiên. Hắn lưng không tính dày, lại khởi động nhân tộc mà nói. Hơn 1.000 năm trước khi ta chinh phạt nước ngoài, lưu đày vô số chủng tộc. Hôm nay xem ra, khi đó ta đây có phải hay không quá mức thiện lương rồi. Ngữ khí lạnh như băng, mang theo một loại không hiểu huyền ảo, bản thân tồn tại, là thiên địa vĩnh cửu vĩ đại. Thương Dạ, lại để cho những cái kia dị tộc thần đế giống như ngã rơi xuống kinh khủng nhất trong vực sâu. Nếu như ta chưa có tới, như vậy thân nhân của ta, bằng hữu của ta, người yêu của ta, chỉ sợ đều phải chết đi. Hoặc là, ta không có lẽ tại đây giống như thiện lương đi à nha. Đã như vậy, ta thẩm phán các ngươi. Rất nhiều dị tộc thần đế, sát phạt ta nhân tộc, ý muốn đưa ta nhân tộc tại tộc diệt, tội ác tày trời, không cách nào khoan dung. Ban cho bọn ngươi tộc diệt. Trong nháy mắt, không hiểu huyền ảo hàng lâm, xuyên thấu qua những này thần đế cường giả tồn tại, vậy mà vạch tìm tòi tầng tầng sương mù, tựa hồ muốn truy tìm cái gì nền tảng. Giờ khắc này, rất nhiều thần đế hoảng sợ, bọn hắn sắc mặt trắng bịch. Những người này minh bạch Thương Dạ thi triển, là đại đế thần thông. Đại đế thiên đế, cũng bị xưng hô làm bổn nguyên thực đế. Nguyên nhân căn bản tựu là bọn hắn có thể ngược dòng tìm hiểu hết thảy bổn nguyên. Thương Dạ nói muốn tộc diệt bọn hắn tộc đàn, như vậy, hắn thật sự tựu nếu như vậy làm, hắn thật sự có thể làm như vậy. Rất nhiều tồn tại cho rằng Thương Dạ chỉ là đã có được đại đế chiến lực. Thế nhưng mà giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, hắn thật sự đã đứng thẳng tại cái kia một trong lĩnh vực rồi. Trong nháy mắt, rất nhiều dị tộc thần đế tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, không có có do dự chút nào, trong khoảnh khắc toàn bộ cực hạn thăng hoa, rồi sau đó tại huy hoàng cùng sáng lạn ở bên trong tựu như vậy tan vỡ tại ở giữa thiên địa. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ sắc mặt hơi đổi, bất quá trong nháy mắt tựu hoàn toàn hồi phục xong. Hừ! Thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất thiên địa lửa giận, làm cho cả tinh không cũng bắt đầu run rẩy. Vừa rồi, những cái kia thần đế tồn tại toàn bộ cực hạn thăng hoa, cháy tất cả của mình bộ, chặt đứt cuối cùng bổn nguyên, khiến cho Thương Dạ không cách nào ngược dòng tìm hiểu bọn hắn tộc đàn chỗ, không cách nào đem cái này khôn cùng lửa giận thêm tại bọn hắn chủng tộc phía trên. Chỉ tiếc, ta thủy chung không phải chân chánh đại đế. Không bằng các ngươi mặc dù làm được như vậy, lại có thể thế nào? Thương Dạ, hắn tuy nhiên chiến lực nghịch thiên, đứng thẳng thánh vực, đủ để khiêu chiến chư thiên đại đế. Thế nhưng mà hắn thủy chung đều là thánh nhân cảnh giới. Đặt chân cái kia một lĩnh vực, dung luyện ngàn vạn đại đạo, hàng tỷ thần thông, vô tận huyền ảo. Mà đồng dạng, ở đằng kia một cảnh giới ở bên trong, hắn có thể thi triển vô cùng vô tận lực lượng. Tam thiên đại đạo, 8.000 cực đạo toàn bộ đều là tiện tay nhặt ra. Khủng bố vô địch. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn cuối cùng quá thấp. Có thể mô phỏng ra đại đế thần thông đắt là cực hạn. Hắn còn không có như vậy cảnh giới có thể cách vĩnh cửu khoảng cách, đem cái này vô tận trừng phạt gia tăng tại những cái kia chủng tộc trên người. Bất quá dù vậy, đã vạn phần khủng bố rồi. Giờ phút này, ở giữa thiên địa đã quét sạch, duy nhất lưu lại, chỉ có cái kia rách nát rồi chỗ có hy vọng, đã vô vọng yêu mộng thủy tổ. Thương Dạ lạnh như băng, không có bất kỳ biểu lộ. Hắn lại một lần giơ tay lên cánh tay. Yêu mộng thủy tổ tuyệt vọng. Hắn dựa vào chống lại thiên đế đại đế cuối cùng nhất tồn tại thiên táng chi trung, bị Thương Dạ một quyền đánh nát, thành tựu hắn thần thoại. Có thể là mình, lại đã mất đi bất luận cái gì. Hắn hôm nay, không còn có bất luận cái gì ký thác, không còn có bất luận cái gì hy vọng rồi. Bi ai tại xuất hiện, tuyệt vọng tại lan tràn, một loại cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân cao thấp. Hắn chỉ là một thất trọng thế giới thực đế, tuy nhiên hắn chạy tới đỉnh phong. Thế nhưng mà cái này đỉnh phong cũng đã là hắn cả đời này cực điểm rồi. Nếu như không là vì vậy, hắn cũng sẽ không biết hao tổn tâm cơ, an bài tự nhiên vô hạn trọng sinh. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại bởi vì chính mình tham lam, đưa tới như vậy một khủng bố tồn tại. Đừng nói là thất trọng thế giới đỉnh phong thực đế, chính là hắn đi đến cửu trọng thập trọng thế giới đỉnh phong thần đế, cũng tuyệt đối sẽ không trước mắt cái này ma thần đối thủ. Trừ phi, hắn như là ngày xưa nguyên thủy đại đế, có thể tại cửu trọng đỉnh phong thực đế cảnh giới tự đối kháng một siêu cấp đại đế. Thế nhưng mà, hắn không thể, hắn không có như vậy huyết mạch, không có như vậy thần thể, không có như vậy tư chất. Hắn đối mặt Thương Dạ, cái vị này tay không sáng tạo ra thần tích, đánh bại một chí cường thần khí tồn tại căn bản cũng không có một điểm uy hiếp đáng nói. Ta nỉ non hồi lâu, lại thủy chung rốt cuộc không cách nào nói ra một chữ đến, rốt cuộc ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía tự nhiên, sắc mặt tràn đầy một tia hy vọng. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn động làm thời khắc, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn ngưng trệ. Hắn thậm chí động liên tục làm đều không thể làm ra. Cái này, Thương Dạ sắc mặt đã quạnh quẽ. Đây là không gian pháp tắc hữu ích thiết thực. Đây là chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo diễn biến. Ngươi làm sao có thể vận dụng lực lượng như vậy đây này? Yêu mộng thủy tổ cuối cùng một tia hy vọng biến mất. Tuy nhiên Thương Dạ thi triển chỉ là không gian pháp tắc. Mà đối với hắn bực này đã vừa người đại đạo tồn tại mà nói, pháp tắc căn bản là tính toán không cái gì. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Nguồn gốc của tội. Thế nhưng mà, cái này không coi vào đâu, cũng là muốn nhìn cái gì đẳng cấp diễn sinh pháp tắc, cái gì tồn đang thi triển pháp tắc. Không gian pháp tắc, bản thân tựu là tam đại chí cao pháp tắc một trong. Tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. Nó uy năng thậm chí so về đại đạo lực lượng đều muốn khủng bố, mà do Thương Dạ tại mạnh nhất trong lĩnh vực thi triển, uy năng cường đại có thể so với bổn nguyên đại đạo. Như thế khủng bố, tại sao là hắn có thể đột phá, có thể nghiền nát đấy? Ban đầu ở nước ngoài bên trong, ngươi đã từng hướng ta yêu cầu tự nhiên. Cái kia thời khắc này ta liền biết rõ, ta và ngươi tầm đó, cuối cùng sẽ là vĩnh hằng địch nhân. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại giết đến nơi này muốn diệt sạch ta nhân tộc đạo thống. Như vậy ngươi thật đúng tội không thể xá. Ngàn năm trước khi Thương Dạ một đường chinh phạt, đánh tới cuối cùng hai cái yêu tộc tuyệt thế thực đế xuất hiện. Chỉ là bởi vì đế tử nguyên nhân, bọn hắn thủy chung không dám ra tay. Thế nhưng mà yêu mộng thủy tổ lại đã từng như Thương Dạ yêu cầu tự nhiên. Cái kia thời khắc này Thương Dạ liền cường thế đối mặt trực tiếp cự tuyệt, không có chút nào uyển chuyển. Thế nhưng mà không nghĩ tới yêu mộng thủy tổ vậy mà điên cuồng tà ác đến loại trình độ này. Vì tự nhiên, vì trong lòng phẫn hận, muốn tiêu diệt tuyệt toàn bộ nhân tộc. Chuyện như vậy Thương Dạ vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tha thứ. Vươn một mực cánh tay, ẩm ẩm tầm đó cùng cái kia chỗ không gian liên hệ tại hết thảy. Rồi sau đó, nhẹ nhàng nắm chặt. Trong nháy mắt, tan thành mây khói, sở hữu nhiều loại tại không còn tồn tại. không gian tại bị chậm rãi chữa trị lấy, xuyên thấu qua những cái kia khủng bố không gian vết rách có vô số khí tức truyền lại mà đến. Thế nhưng mà tại những này tồn tại, lại không có một dám đặt chân một bước. Trước khi một màn, lại để cho bọn hắn hoảng sợ, rung động. Mặc dù biết rõ nơi này chính là nhân tộc nguyên địa, tại đây mai táng nhân tộc vô số bí mật. Thế nhưng mà thủy chung bọn hắn cũng không dám đặt chân một bước. Thực đế cường giả, yêu tộc thực đế cường giả, cứ như vậy bị hắn sau đó nắm chặt liền chôn vùi rồi. Trong lúc mơ hồ, mọi người trước mắt vẫn còn cất đi vừa rồi một màn, bọn hắn toàn bộ chớ có lên tiếng, vô cùng trầm mặc. Yêu tộc tại toàn bộ nước ngoài bên trong, chỉ có hoàng kim chiến thần nhất mạch có thể tranh phong, là chân chính bá chủ chủng tộc. Thế nhưng mà bọn hắn cái này một loại tộc tuyệt thế thực đế, lại cứ như vậy bị người gạt bỏ. Tùy ý, hào không kiêng sợ. Như vậy một tồn tại, đã đặt chân đại đế lĩnh vực tồn tại, như thế nào là bọn hắn có thể, bọn hắn có can đảm đụng chạm đấy. Thương Dạ lạnh lùng đứng tại vô thượng chi đỉnh, hắn quét mắt rất nhiều vết nứt không gian. Nhân tộc do ta thủ hộ. Từ đó, có một dị tộc tồn tại có can đảm giết chóc ta nhân tộc một người, như vậy. Ta tiêu ra máu giặt rửa thương không tộc diệt toàn tộc. Thương Dạ lạnh lùng cuối cùng nhất, hắn nhìn về phía một chỗ che giấu vết nứt không gian. Toàn thân đích ý chí vậy mà lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Ẩm ẩm vừa muốn ra tay tàn sát muôn dân trăm họ. Ngay tại Thương Dạ chuẩn bị ra tay sau một khắc, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, một giọng nói chậm rãi bay tới. Nhân tộc đại đế, ta không có ý mạo phạm ngươi tộc đàn. Đã từng sẽ không, sau này tại ngươi xuất hiện về sau càng thêm không biết. Thương Dạ lạnh lùng như trước, hắn khí thế toàn thân chưa từng tán đi, bởi vì hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm, một loại cực lớn nguy hiểm. Cuối cùng, nhìn xem cái này khả năng thành vi nhân tộc tai họa, hắn còn không có ra tay, tùy ý cái kia vết nứt không gian chậm rãi đóng cửa, cuối cùng nhất hư vô. Không nghĩ tới, dị tộc bên trong lại vẫn có siêu cấp đại đế tồn tại. Chỉ tiếc, hắn khí huyết đã suy bại, không bao giờ nữa phục ngày xưa đỉnh phong. Nếu không, như vậy mối họa, ta tuyệt đối muốn lưu lại đấy. Xoay người lại, nhìn thoáng qua cái kia bốn tôn trọng sinh mình thần đế, Thương Dạ không nói gì. Mà bọn hắn lại chủ động phi hành mà đến, dùng một loại cực đoan long trọng lễ tiết đối với Thương Dạ hư không mà bái. Bái kiến đại đế. Đại đế. Thương Dạ hôm nay tựu là đại đế. Tay không nát bấy chí cường thần khí. Phất tay gạt bỏ thất trọng thế giới thực đế. Thủ đoạn như vậy đã chứng minh thân phận của hắn. Đối mặt đại đế, bọn hắn muốn dùng nhất sùng kính lễ tiết đi bái kiến. Thương Dạ nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem bọn hắn xa xa nắm. Lúc này đây, đa tạ các ngươi. Đem cái kia mấy tôn vẫn lạc thần đế tôn môn nói cho ta biết. Sau đó, ta sẽ từng cách đền bù tổn thất đấy. Nghe được Thương Dạ, bốn tôn mình thực đế nhìn lẫn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng cùng vui mừng. Đa tạ đại đế. Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó trực tiếp một bước. Giờ khắc này, hắn còn không có rời khỏi cái kia chí cường lĩnh vực. Bất quá chỉ là vô cùng đơn giản một bước, lại vượt qua vô hạn khoảng cách đi thẳng tới hư không chiến vực cái kia cổ xưa thánh sơn chi đỉnh. Thương Dạ hiện ra sắc mặt, đã lui đi từng đã là lạnh lùng. Mà chuyển biến thành chính là một loại bi thương. Thương Dạ có thể cảm nhận được, nhân tộc số lượng đã tàn lụi rồi. Cơ hồ đi gần chín thành tồn tại. Như vậy tổn thất, từ xưa đến nay chưa hề có. Ta có phải làm sai hay không tự nhiên? Thương Dạ bên người, xuất hiện một cái xinh đẹp bộ dáng. Giờ phút này trên mặt của nàng rồi tràn đầy một loại sung sướng cùng bi thống đan vào thần sắc. Sung sướng bởi vì Thương Dạ cường đại, bởi vì có thể không cần bỏ qua, không cần tách ra. Bi thương bởi vì Thương Dạ bi ai, bởi vì hắn bi thương. Ngươi không có sai. Đây hết thảy đều không trách ngươi đấy. Ngươi muốn vi nhân tộc chế tạo hoàng kim thịnh thế, ngươi trả giá đã đầy đủ nhiều hơn. Chinh phạt thiên địa, bầu cử tốt vô số cấm kỵ chủng tộc lĩnh vực, cách làm của ngươi là muôn đời không một đấy. Sai, không phải ngươi, mà là những cái kia chủng tộc tham lam. Thương Dạ trầm mặt, bi thương hai cái đồng tử không có che giấu, như trước quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà, ta cuối cùng đã tới chậm. Nếu như ta có thể đủ sớm một chút xuất hiện, như vậy nhân tộc cũng sẽ không bị như vậy kiếp nạn rồi. Đối với Thương Dạ tự trách, tự nhiên cũng không có lập tức đi nói cái gì, mà là đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Thương Dạ. Đây hết thảy cũng không phải ngươi muốn đấy. Đã từng không phải, hiện tại lại càng không là. Nhân tộc lần thứ nhất kiếp nạn, Thương Dạ còn tại trong phong ấn, có thể là vì nhân tộc, hắn lại buông tha cho cuối cùng nhất chảy nước rút, hiển hóa phân thân đi ra chôn tất đế bên trong. Lần thứ hai kiếp nạn, hắn theo chủ giới bên trong trở về, khi đó đối kháng đã giằng co vô số thời gian. Hắn đến thực sự không phải là đã chậm, mà là hắn bất đắc dĩ. Lúc này đây Thương Dạ càng thêm bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái gì đều minh bạch. Theo thiên diễn đại trận bên trong đi ra thời khắc, đã đến nguy cấp nhất thời khắc. Hắn có thể xuất hiện, đã bảo trụ nhân tộc cuối cùng huyết mạch, cái này đã là cực hạn của hắn rồi. Nghe được tự nhiên an ủi, Thương Dạ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Không phải ta muốn, đúng. Ai lại sẽ nhớ muốn chính mình tộc đàn gặp trắc trở đây này. Hết thảy nguyên nhân đều là vì tham lam. Tham lam là chân chính nguồn gốc của tội lỗi. Đã như vậy, như vậy ta cuối cùng có một ngày đặt chân thời khắc đỉnh phong, hội đánh vỡ chủng tộc cấm kỵ, hội diệt trừ cái này nguy hiểm nhất nguồn gốc của tội lỗi. Như thế, ở kiếp này của ta đại đế tục xanh, liền đỉnh xanh nguồn gốc của tội lỗi. Tục xanh của ta là gọi là nguồn gốc của tội lỗi chuyển đế. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Phản hồi chủ giới. T. Hơ bơ 222 huyên để hứa hẹn rồi. Vực tên tựu đúng vậy toàn bộ liều, xin nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên. Phù đồ hướng lên nguyệt đồng giảng yêu nguyên hứa hẹn thực hiện thời điểm 2 ngày bộc phát, mỗi ngày 10 càng. Quyết không nuốt lời. Mặt khác cảm tạ tê, hơ, bơ, 222, ám mị mấy cách một mực ủng hộ phù đồ huyên để các ngươi để cho ta quên rất nhiều. Đa tạ rồi. Dạ, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Tự nhiên có chút chần chờ, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng đối với Thương Dạ nói. Mà Thương Dạ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Ngươi nói là Linh Nhi sự tình. Tự nhiên sững sờ, hắn không rõ Thương Dạ là làm thế nào biết đấy. Chứng kiến tự nhiên ngây người bộ dáng, Thương Dạ nở nụ cười. Ta biết rõ sự hiện hữu của nàng, ta biết rõ, nàng cũng chưa chết đi. Lúc này đây, ta chiến đấu 1.300 năm, vô số lần nghiền nát, vô số lần sống lại, vô số lần gây dựng lại, vô số lần huy kiếm. Ta rốt cuộc đánh tiến vào cái kia một lĩnh vực, cái kia một chính thức vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Linh Nhi cùng các ngươi chính là ta động lực ủng hộ. Nàng, ta sẽ nhượng cho nàng trở lại đấy. Triệu tập chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người, triệu tập cái kia bốn tôn nhân tộc cuối cùng thần đế. Thương Dạ đứng lặng tại tự nhiên chi đỉnh, huy động diệt thế lực lượng. Trong khoảnh khắc đánh xuyên qua hết thảy. Toàn bộ vòng trời đều nát. Mơ hồ trong đó, một cái cự đại vô cùng vết nứt không gian được mở mang. Một loại nồng hậu dày đặc đến mức tận cùng linh khí, một loại huyền ảo tới cực điểm đạo lý theo trong cái khe không ngừng rót vào thoải mái toàn bộ hư không chiến vực. Mà thì ra là tại thời khắc này Thương Dạ đánh ra vô số huyền ảo, đem cái kia vết nứt không gian bắt đầu cố định. Một lát bên trong, vô số huyền ảo cấu thành, lăng không bay múa, hiện ra một loại thần diệu trận pháp, tại đây hư không phía trên chăm chú cứng lại tại những cái kia khe hở biên giới. Các ngươi bốn người trợ giúp đem những này trận pháp cường hóa. Ta muốn đi trước chủ giới. tại đây tiểu bái nắm các ngươi. Thương giả trận pháp chỉ là tạm thời tính chất cố hóa. Dù sao, đây là kết nối chủ giới cùng phàm giới vết nứt không gian. Cả hai tầm đó, vô hạn đã lâu. Hoặc là hắn đánh ra trận pháp có thể qua cố định thế nhưng mà thời gian bên trên nhưng là không cách nào làm được vĩnh hằng đấy. Cho nên thương giả hy vọng cái này bốn tôn mình thần đế có thể vận dụng bọn hắn uy năng đem cái này hư không khe hở triệt để vững chắc. Nghe được thương giả, mấy tôn thần đế không có có do dự chút nào trực tiếp đã bắt đầu hướng phía những cái kia đại trận đưa vào vô tận đạo lý cùng linh khí rồi. Thương giả nhìn về phía chư hơn nhân tộc tổ tiên trịnh trọng mở miệng. Chư vị tổ tiên, ta đã đánh xuyên qua khe hở. Nếu như các ngươi không thích tại phàm giới ở lại đó, như vậy tựu tiến về trước chủ giới. Chỗ đó mới được là ăn cần săn sóc cường giả thổ những. Phàm giới, ta sẽ lưu lại của ta thần niệm. Nếu như bất quá tồn tại có can đảm đánh tại đây chủ ý, như vậy tựu là cách xa nhau ngàn tỷ thời không, ta cũng sẽ biết hàng lâm nơi đây. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ phàm giới nhân tộc do ta thủ hộ. Thương giả vang vọng tại ở giữa thiên địa, toàn bộ nước ngoài đều tại quanh quẩn không ngừng truyền lại. Chư hơn nhân tộc người nước mắt doanh tròng, hướng phía tự nhiên chi đỉnh phương hướng quỳ xuống đất cầu nguyện, vô tận thành kính. Cuối cùng thương giả ánh mắt lăng hướng về phía tự nhiên. Giờ khắc này thương giả nở nụ cười, tràn đầy một loại tình cảm ấm áp mỉm cười. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, ngươi cùng nàng đều là ta đời này yêu nhất bộ dáng. Ta sẽ không buông tha cho các ngươi bất kỳ một cách nào. Ta sẽ không bỏ mặc các ngươi, ly khai của ta. Tại phàm giới chờ, chờ chúng ta một nhà đoàn tụ. Tiếng nói rơi xuống đất lập tức thương giả biến mất. Theo rất nhiều tồn tại trước mắt tựu như vậy triệt để biến mất rồi. Đợi đến lúc thương giả xuất hiện tại Tây Lăng Thiên, xuất hiện tại Thông Thiên Chi Lộ, chủ giới cuối cùng thời điểm bên cạnh của hắn đã tụ tập vô số tồn tại. Trong đó thậm chí không thiếu thần đế cường giả. Ba tôn thần đế lặng lặng đứng ở chân trời, bọn hắn người mạnh nhất bất quá tựu là một nhị trọng thế giới thần đế. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng chỉ là nhất trọng thế giới tồn tại. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn giả bộ đế 13 tôn chí thánh trên trăm thánh nhân cảnh giới tồn tại qua ngàn. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ tụ tập tại cái kia chỗ vết nứt không gian bên ngoài cường thế tăng lên tựa hồ chuẩn bị một trận chiến. Những này tồn tại đều là Tây Lăng Thiên đỉnh phong cường giả, bọn hắn đều tại Thông Thiên Chi Lộ bên ngoài. Trước khi thương giả đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ thời khắc, vận dụng đại đế chiến lực. Mặc dù là cách cái này vô tận lâu đường xa trình yêu nguyên tại chủ giới bên trong tách ra khủng bố uy nghiêm. Kinh động đến nhân tộc bốn ngày cùng tuyệt tử địa, minh mông thiên rất nhiều thần đế cường giả. Cho nên tại cảm nhận được cái kia khí thế trong nháy mắt, rất nhiều thần đế thánh nhân trực tiếp hàng lâm. Dù sao hôm nay là chủ giới hỗn chiến thời khắc. Tại đây dạng thời khắc ở bên trong, tại nhân tộc lãnh địa ở trong đột nhiên bạo phát bực này kinh thế chiến lực tự nhiên dẫn tới nhân tộc cao tầng vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên nhân tộc có vô số nội tình. Thế nhưng mà rất nhiều thiên đế đại đế, cùng những cái kia có thể một trận chiến đại đế nghịch thiên thực đế, cũng đã đi đến nước ngoài bên trong cùng rất nhiều dị tộc thiên đế đại đế xa xa rằng co. Mà một có thể bộc phát ra như vậy chiến lực tồn tại, đã mất đi nhân tộc đỉnh phong chiến lực ước thúc, tất nhiên có thể tại nhân tộc trong 4 ngày nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên, đây hết thảy không phải do bọn hắn không coi trọng. Thế nhưng mà tựu tại bọn hắn đem khí thế tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị liều mạng thăng hoa, cũng muốn liên lụy cái kia tôn khủng bố tồn tại thời khắc, lại nghênh đón một người. Một cái chỉ có cổ thánh cảnh giới tồn tại. Hắn là nhân tộc, cái này vững tin vô cùng, chư hơn nhân tộc tồn tại đều là có thể khẳng định điểm này đấy. Bất quá, bọn hắn đã ở nghi hoặc. Dù sao một cái cổ thánh, như thế nào có thể đánh ra như vậy tuyệt thế sát phạt đây này. Rất nhiều tồn tại đem ánh mắt bỏ vào Thương Dạ sau lưng, bởi vì vì bọn hắn cho rằng đánh ra cái kia kinh thế sát phạt chiến lực nhất định là người khác. Mà Thương Dạ bất quá chính là một cái dùng để dò đường tồn tại mà thôi. Chỉ là hồi lâu, nhưng không thấy bất luận kẻ nào xuất hiện. Rốt cục, những này nhân tộc đỉnh phong buông tha cho. Rất nhiều tồn tại vần quanh vây khốn lấy Thương Dạ, tựa hồ có cái không đúng, muốn cường thế ra tay, đưa hắn diệt sát. Mà Thương Dạ tại thối lui ra khỏi cái kia hoàn toàn không có địch lính vượt về sau, cũng chỉ là lặng lặng đứng ở chân trời. Sau một lát, có vài tiếng kinh dị thanh âm vang lên. Lại là rất nhanh có một giả đế tồn tại tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn sắc mặt kích động nhìn Thương Dạ, cuối cùng rốt cuộc hô lên tục danh của hắn. Cái này trong nháy mắt toàn bộ nhân tộc tồn tại đều oanh động. Hôm nay Thương Dạ tục danh đừng nói chỉ là nhân tộc 4 ngày rồi. Tự là cửu thiên thập địa bên trong đều có vô tận truyền thuyết. Sự vĩ đại của hắn từ cổ chí kim vô địch. Được vinh dự nhân tộc tương lai chúa tể, toàn bộ vũ giới tương lai tuyệt đối chúa tể. Chỉ sợ ngoại trừ những cái kia nước ngoài xa xôi chi địa cùng chủ giới không có chút nào liên hệ chủng tộc bên ngoài, không tiếp tục những thứ khác chủng tộc cùng sinh linh, không biết Thương Dạ tục danh rồi. Đương toàn bộ mọi người nhận ra Thương Dạ về sau, cái loại này không khí khẩn trương đã giải trừ. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch, tên thiên tài này là không có làm không được sự tình đấy. Nếu như không có cái kia chờ kinh thế chiến lực, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào trấn áp 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế đấy. Hôm nay, hắn đã đến. Hắn lại một lần muốn tại chủ giới bên trong tách ra hắn kinh thế ánh sáng chói lọi. Thương Dạ nhìn xem phía trước nhất cái kia tôn nhị trọng thế giới thần đế tồn tại, mở miệng dò hỏi. Gì giới Vũ Điên? Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 992. Phản hồi Tuyền Thiên. Cường thế đang chuẩn bị, tu luyện đang chuẩn bị, đại chiến đang chuẩn bị, các huynh đệ BB chuẩn bị xong chưa? Nước ngoài hư không cái kia chỗ thần sơn cấm chế thế nào? Tộc của ta đỉnh phong cường giả cùng rất nhiều dị tộc thần đế tình huống thế nào? Nghe được Thương Dạ cái kia tôn thần đế hơi sững sờ. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. Xuất ra đầu tiên toàn văn chữ không bô bớt đọc. Hắn cũng không biết Thương Dạ đã đi ra chủ giới. Cho nên đối với Thương Dạ nghi vấn, hắn cảm nhận được có điểm quái gì. Dù sao dựa theo Thương Dạ thân phận, là nhất có lẽ biết được nước ngoài tình huống cái kia một nắm người mới đúng. Bất quá mặc dù tự là có nhiều hơn nữa quái gì. Vị kia thần đế cũng không chần chờ. Hắn biết rõ, căn vốn cũng không phải là bí mật gì. Nước ngoài bên trong cấm chế đã bị đánh nát tuyệt đại đa số. Chỉ là còn có cuối cùng một tầng tồn tại. Tầng kia tựa hồ căn bản là không cách nào đả thông. Tộc của ta bày rất nhiều đại đế cùng thiên đế đang tại nước ngoài bên trong nghĩ đến biện pháp. Mà những thứ khác những cái kia gì tộc thần đế đồng dạng bó tay không từ. Đế tử lão tổ cùng nguyên độn thú vương cùng với hoàng kim tộc chủ chiến đấu còn chưa xuất hiện kết quả. Tất cả mọi người đều tại chờ đợi, chỉ là lại không có bất kỳ va chạm xuất hiện. Nghe đến đó Thương Dạ khẽ gật đầu. Chỉ cần Linh Nhi còn bình yên, vậy là tốt rồi. Như vậy hôm nay chủ giới, hình thức thế nào? Nhị trọng thế giới thần đế không có chút nào giấu riêng, trực tiếp đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Thương Dạ tuy nhiên sắc mặt trầm ổn, nội tâm cũng đã có chút rung chuyển. Hắn không nghĩ tới tại chính mình ly khai 1300 trong năm, vậy mà đã xảy ra như thế náo động. Hơn 10 thậm chí trên 100 vạn năm đều chưa từng có rung chuyển, vậy mà sẽ ở cách này ngắn ngủn hơn 1000 năm toàn bộ đã xảy ra. Tốt rồi. Ta hiện tại tự phải ly khai. Mặt khác. Nơi này là ta theo phàm giới tự nhiên chi đỉnh đánh xuyên qua thông thiên chi lộ. Tại đây, không phải cái gì gì tộc tồn tại chế tạo vết nứt không gian, các ngươi có thể tán đi rồi. Nói xong lời này Thương Dạ không có do dự chút nào, trực tiếp xé sách hư không, hướng phía Huyền Thiên Các phương hướng cấp tốc rời đi. Chư hơn nhân tộc tồn tại đứng tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn thương giả ly khai. Mà đợi đến lúc cái kia vết nứt không gian khép kín về sau, mọi người mới rốt cuộc bắt đầu tiếng động lớn rầm rĩ. Trong đó đích thoại ngữ đơn giản tựu là thương giả cường đại cùng tuyệt thế, cùng với hắn đã từng kinh khủng kia chiến tích. Chỉ là những người này lại không có chứng kiến cái kia ba tôn nhân tộc thần đế trên khuôn mặt cái kia vặn vẹo thần sắc. Thờ phụng, vừa rồi hắn nói, hắn là đánh xuyên qua thông thiên chi lộ theo phàm giới đánh lên đến đấy. Như vậy vừa rồi một kích kia, dĩ nhiên là hắn theo phàm giới bên trong đánh ra được rồi. Theo phàm giới bên trong đánh ra cách vĩnh cửu khoảng cách yêu nguyên tại chủ giới bên trong tách ra như vậy kinh thế lực lượng. Bọn hắn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì? Một đường xé sách hư không thương giả trực tiếp nát bấy nhất trọng gông xiềng, làm được đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế cảnh giới. Hắn xé sách tốc độ, đạt đến một loại khủng bố cảnh giới, hơn nữa hồng mông linh khí sinh sinh bất tức cùng đối với không gian đặc thù phá hư thương giả tốc độ, đạt đến một loại cực hạn. Gần kề chỉ là mấy khắc loại thời gian, hắn hàng lâm tại thiên tuyền trong thành. Thương giả thực sự không phải là thông qua truyền tống trận hàng lâm, mà là trực tiếp xé sách hư không tương liên tới. Cái này trong nháy mắt toàn bộ thiên tuyền thành triệt để oanh động. Cổ xưa uy nghiêm xuất hiện, chiếu rọi hư không. Khí thế cường đại tại sống lại, ẩn ẩn có một loại muốn nghiền nát thiên địa khủng bố uy nghiêm. Cố hơi thở này thương giả nhận ra. Đối với hắn cũng coi như rất quen thuộc. Đây là quanh năm đóng ở thiên tuyền thành cái này một tuyền thiên tắc đối ngoại môn hộ thực đế cường giả. Chống không thần đế. Hắn đứng thẳng thực đế lĩnh vực tuy nhiên chưa từng đạt đến cực hạn thế nhưng mà có được chí cường thần khí chống không thần điện cũng đủ để cam đoan có thể chống lại những cái kia bình thường một điểm đại đế cường giả thời điểm không sẽ vẫn lạc rồi. Dù sao, tuy nhiên hắn chống không thần đế là nguyên vẹn thần khí, thế nhưng mà thực đã đến đại chiến thời điểm, lại ngược lại không bằng thiên táng chi trung. Thiên táng chi trung, mặc dù không phải nguyên vẹn chí cường thần khí, thế nhưng mà nó uy năng, nhưng có thể bị yêu mộng thủy tổ thôi phát đại bộ phận. Mà hai người điệp ra chiến lực, ngược lại cường đại hơn tại chống không thần đế. Thương giả hàng lâm, nhìn xem hư không ánh hóa chống không thần đế. Không nói gì, thần sắc bình tĩnh. Mà chống không thần đế hơi sững sờ, sau một lát khôi phục ngày xưa bộ dáng. Ngươi trở lại rồi. Thương giả khẽ gật đầu. Vừa mới theo phàm giới bên trong phản hồi. Nghe nói như thế, chống không thần đế khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, ngươi muộn 1000 năm, nếu như lúc trước không để cho ngươi ly khai. Như vậy ngươi hôm nay chỉ sợ đã đang ở nhân tộc thánh địa trong tại làm cuối cùng đột phá. Cuối cùng đột phá. Đối với chống không thần đế cái kia cuối cùng thương giả minh bạch, đó là chỉ được cuối cùng một đạo cửa khẩu, là vắt ngang thánh nhân cùng thần đế ở giữa cuối cùng cửa khẩu. Nhân tộc thánh địa vô cùng thần kỳ, là huy hoàng người chủ dốc hết nhân tộc chi lực chế tạo tuyệt thế thánh địa. Ở trong đó... Nhân tộc thần linh tốc độ tu luyện có thể đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ kinh khủng. So về tại bên ngoài những cái kia thánh địa trong tại nhân tộc thánh địa ở trong tu luyện tốc độ là những thứ khác gấp trăm lần phía trên. Mà khách quan tại những cái kia linh khí đạo lý nồng đậm chỗ tu luyện càng thì không cách nào so sánh rồi. Cho nên, chống không thần đế cho rằng thương giả có thể tại tu luyện 1.300 năm, đã đột phá cổ thánh chí thánh cùng giả đế hàng rào trực tiếp tấn thăng đến thần đế chướng ngại, cũng không phải là không thể nào đấy. Hiểu được đến, thì có mất đi. Huống hồ ta được đến, nếu so với mất đi, nhiều ra rất nhiều. Thương giả đạt được, là tùy ý đặt chân cái kia một chiêu chủ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực. Cái này lại để cho hắn chiến lực coi trời bằng vung. Dựa theo từng đã là đoán chừng, hắn nếu như không có tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, mặc dù đã trở thành thần đế, hắn thì ra là có thể chống lại một thực đế cường giả bất bại mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, hắn hay vẫn là cổ thánh cảnh giới cũng đã có thể đối với kháng, thậm chí trấn áp một đại đế tồn tại. Như vậy đạt được so về tổn thất đến, nhiều hơn vô số. Nghe được Thương Dạ nói như vậy, Trống Không Thần Đế không có nói cái gì nữa, chỉ là cái kia hơi có chút tiếc nuối thần sắc, lại thì không cách nào che giấu đấy. Thương Dạ có chút yên lặng, rồi sau đó lại một lần mở miệng. Kỳ thật cũng không phải là nhất định phải chư thiên nhân tộc thần đế hợp lực, hay hoặc giả là thánh địa trong truyền ra bí bảo mới có thể mở ra nhân tộc thánh địa. Tự chính mình đồng dạng có thể tiến vào trong đó đấy. Nghe nói như thế, Trống Không Thần Đế ánh mắt có chút sáng ngời, thế nhưng mà một lát sau, rồi lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Xác thực, bất quá ngươi bây giờ thực lực hay vẫn là kém một chút. Bất quá cũng tốt, tối thiểu chờ ngươi thật sự đi đến ngày đó thời điểm, ngươi có thể tiến vào trong đó, dùng thời gian ngắn nhất, tăng lên tới tam trọng đỉnh phong mình thần đế. Nhân tộc thánh địa thập phần kỳ lạ, nó có thể trợ giúp một ít thiên tài phi tốc tăng lên tu vi, cái loại này khủng bố có thể nói thần tích. Có thể là tốc độ như vậy, nhưng chỉ là duy trì tại tứ trọng mình thần đế phía dưới. Một khi thần linh thật sự đã trở thành tứ trọng thế giới mình thần đế, như vậy loại này bay vọt tốc độ muốn dừng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Đối thoại tận thế. Tại đây, đối với rất nhiều mình thần đế phía trên thần đế mà nói, sẽ thành làm một cái linh khí cùng đạo lý nồng hậu dày đặc thế giới, đối với tốc độ tu luyện tác dụng không bao giờ nữa là lấy trước như vậy khủng bố rồi. Thương Dạ không nói gì thêm. Đang bế quan sau khi đi ra, hắn cũng đã hiểu được nhân tộc thánh địa hết thảy. Bất quá đối với Trống Không Thần Đế, hắn lại không có bao nhiêu nhận đồng. Bởi vì hắn hiện tại đã có được thực lực như vậy. Đúng rồi, Không Vô trưởng lão. Hôm nay nước ngoài tình hình như thế nào đây? Đây là Thương Dạ nhất vội vàng lấy được tin tức. Thực lực về sau có thể chậm rãi tăng lên, thế nhưng mà Linh Nhi cũng chỉ có cái này một cái. Hắn như thế nào cũng không cách nào buông. Nghe được Thương Dạ hỏi thăm, Trống Không Thần Đế không có chút nào giấu riêng, đem nước ngoài bên trong rằng to, đem đế tử cùng Nguyên Độn Thú Vương, Hoàng Kim tộc chủ cuộc chiến tin tức toàn bộ nói ra. Cái này trước khi cái kia Tôn Thần Đế thuyết pháp không có chút nào không giống với. Duy nhất nhiều, thì ra là kỹ càng rất nhiều. Trừ lần đó ra, Thương Dạ mới biết được mà ngay cả U Tuyền Đại Đế đều tiến về trước nước ngoài rồi. Hắn lúc này đây, không có sử dụng Tuyền Thiên Các chủ mạch cái này nguyên thủy thánh khí, mà là đem chuyên thuộc về hắn một kiện chí cường thần khí mang tại bên người, tuy nhiên không đủ để đối kháng đỉnh phong đại đế. Thế nhưng mà 11 trọng thế giới siêu cấp thần đế, đã không còn là đối thủ của hắn rồi. Thương Dạ trầm ngâm một thời gian ngắn. Hắn đang tự hỏi. Dù sao nước ngoài sự tình cho hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Trọng yếu đến, mặc dù mất đi sở hữu, hắn đều muốn vãn hồi. Rốt cuộc Thương Dạ một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem Trống Không Thần Đế chậm rãi mở miệng. Không biết ta có thể cùng Đại Đế trao đổi thoáng một phát, có một số việc ta cần phải biết rằng. Thương Dạ biết rõ U Tuyền Thiên Các khẳng định có cùng nước ngoài U Tuyền Đại Đế trao đổi phương pháp. Để tại bọn hắn tùy thời đạt được tông môn tin tức. Trống Không Thần Đế hơi sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng đi qua, hắn khẽ gật đầu. Tiện tay xé sách hư không, theo bàn tay trong thế giới lấy ra một khối ấm ánh phương thể. Đây là một loại liên lạc tinh thạch. Mà xem nó bộ dáng tựa hồ đúng là liên lạc tinh thạch ở bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Hướng trong đó đã đánh vào một ít lực lượng cường đại. Rất nhanh bên trên bầu trời xuất hiện một tuổi trẻ thân ảnh. Hắn uy nghiêm cao quý, tựa hồ có thể quan sát toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này Thương Dạ đem chính mình cùng Tuyền Đại Đế âm thầm so sánh. Hắn phát hiện, mặc dù mình hôm nay đã có được đủ để khiêu chiến chư thiên đại đế, thậm chí trấn áp thập trọng thế giới đại đế thực lực. Thế nhưng mà so về U Tuyền Đại Đế đến, hắn hay vẫn là kém. hắn đủ để trấn áp những cái kia đại đế, bất quá tựu là một ít bình thường đại đế mà thôi. Như Tuyền đại đế loại này đứng thẳng thập trọng, hoàn toàn có thể đối với kháng thậm chí trấn áp 11 trọng siêu cấp đại đế tồn tại, hắn hay vẫn là lực có chưa đến. Bất quá Thương Dạ không chút nào không nản chí. Hắn biết rõ, chỉ cần mình tiến vào thần đế lĩnh vực, vượt qua chí thánh, giả đế cái này hai đại giai tầng, như vậy đủ để chính thức chủ giới vô địch. Trừ phi là đế tử xuất hiện, nếu không toàn bộ chủ giới, lại cũng không có cái gì tồn tại có thể trấn áp hắn rồi. Khi đó hắn đủ để kêu gào tận thế đại đế, đại thế phù đà thiên đế bực này chủ giới chí cao tồn tại. Nhìn xem đạo kia uy nghiêm tồn tại, Thương Dạ không có hành lễ, đây không phải hắn không tôn trọng Tuyền đại đế, mà là hắn hôm nay đã so sánh đại đế. Đều là thập trọng đại đế tồn tại, hắn không cần hành lễ. Tuyền đại đế đối với Thương Dạ thái độ cũng không có cái gì phản ứng. Hắn và trống không thần đế, nhìn thấy Thương Dạ về sau đều là hơi sững sờ, hỏi ra cũng là cũng giống như thế. Thương Dạ từng cách trả lời thuyết phục. Sau một khắc, hắn cường mở miệng trước hỏi thăm về nước ngoài tình huống. Mà U Tuyền đại đế trả lời, cùng chống không thần đế cũng không có có bao nhiêu phân biệt. Rốt cuộc Thương Dạ trầm mặc. Thấy như vậy một màn, chống không thần đế tựa hồ ý thức được có cái gì chuyện gấp gáp tình. Hắn lặng yên bày ra thiên mạc. Cảm nhận được chung quanh hết thảy, Thương Dạ đối với chống không thần đế mỉm cười. Sau một khắc, hắn hít một hơi thật sâu, chỉnh trọng nhìn xem U Tuyền đại đế. Đại đế, không biết có thể không lại để cho tận thế đại đế xuất hiện, ta có một số việc cần muốn nói rõ. Nghe nói như thế, U Tuyền đại đế thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như là người khác, hắn thậm chí liền cảnh hội đều không có. Thế nhưng mà nói lời này, nhưng lại Thương Dạ. Cái này không phải do hắn không chỉnh trọng rồi. Có chút trầm tư thoáng một phát, U Tuyền đại đế khẽ gật đầu. Thời gian nháy mắt rồi biến mất. Sau một khắc, hình ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại hắn rồi. Cái kia tôn, nhân tộc đã từng cuối cùng thủ hộ, đã trấn áp toàn bộ chủ giới mấy trăm vạn, tung hoành thiên địa, không một địch thủ khủng bố chí tôn. Tận thế đại đế. Tử vong bóng mờ tại vần quanh, hủy diệt khí diễm tại bốc hơi. Chân thân xuất hiện tận thế đại đế, vô cùng khủng bố. Hắn nhìn xem Thương Dạ, không vui không buồn, vĩnh cửu khuôn mặt không có cải biến. Ngươi có chuyện. Trong thanh âm, vẫn là vô cùng bình thản, tựa hồ không có có bao nhiêu cảm tình. Thế nhưng mà Thương Dạ biết rõ, cái này là tận thế đại đế. Vô số tuế nguyệt đỉnh phong, toàn bộ nhân tộc trách nhiệm, lại để cho tình cảm của hắn bị vĩnh viễn áp chế. Mặc dù là lời nói, yêu nguyên lộ ra một loại uy nghiêm, một loại lãnh đạm. Đại đế, cuối cùng cấm chế, các ngươi bao lâu có thể công phá? Tận thế đại đế yêu nguyên còn là trước kia bộ dáng. Không cách nào biết được, cuối cùng cấm chế, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, không có ai biết, lúc nào có thể công phá. Thương Dạ khẽ gật đầu. Lúc này đây, thần sắc của hắn có chút cải biến, tràn đầy một loại khác thường. Như vậy, ta cũng muốn hỏi thoáng một phát, nhân tộc đối với nàng, rốt cuộc là như thế nào ý định hay sao? Nàng đối với rất nhiều nhân tộc đại đế hay hoặc là sở hữu thiên đế mà nói, chính là thiên linh thể. Thế nhưng mà đối với Thương Dạ mà nói lại tựu là thật sự nàng. Tận thế đại đế lúc này đây, rốt cuộc lộ ra một tia biểu lộ, đó là nghi hoặc, mang theo có chút khó hiểu. Bởi vì hắn theo Thương Dạ trong giọng nói, nghe ra một loại bất thường hương vị, đó là một loại tràn đầy cảm tình, mang theo lo lắng thanh âm. Chậm rãi, tận thế đại đế cuối cùng mở miệng. Đối với nàng, kỳ thật ta nhân tộc cũng không có bao nhiêu ngấp nghé. Lời này, không phải tùy tiện nói. Thiên linh thể lớn nhất tác dụng tựu là có thể đưa tới thiên ngoại đạo lý, phụ trợ những cái kia đỉnh phong đại đế đột phá trở thành thủy tổ tồn tại. Có lẽ tại đã từng cách này đủ để cho toàn bộ nhân tộc đều điên cuồng. Nhưng khi đế tử chứng đạo về sau, hết thảy đều cải biến. Đối với chư hơn nhân tộc mà nói, đạo lý mỏng manh vấn đề không phải là làm phức tạp bọn hắn chứng đạo chứng ngại, bởi vì đế tử tồn tại, bọn hắn hoàn toàn có thể bị đưa đến trong vũ trụ, tại đâu đó cảm ngộ thiên ngoại đạo lý, đạt được đột phá. Mà đối với những cái kia bình thường tồn tại mà nói, càng là có thêm chư hơn nhân tộc thánh sự tồn tại. Mặc dù đã nhận được thiên linh thể, bọn hắn cũng không quá đáng tựu là nhiều hơn một cái cường đại tu luyện thánh địa mà thôi. Trừ lần đó ra, không tiếp tục những thứ khác công dụng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Nhân tộc thánh địa. Nghe nói như thế, Thương Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. Mà biểu hiện như vậy, tự nhiên đã rơi vào trống không thần đế cùng tận thế đại đế trong mắt. Nghi ngờ của bọn hắn càng thêm nồng đậm. Cúi đầu xuống, có chút trầm tư một chút. Cuối cùng nhất, Thương Dạ hay vẫn là ngẩng đầu lên sọ. Hắn nhìn xem tận thế đại đế, cuối cùng kiên định mở miệng. Đại đế, nếu như khả năng, ta hy vọng các ngươi có thể ở đằng kia cấm chế sắp nghiền nát thời khắc, gây khó dễ thoáng một phát dị tộc thần đế. Kéo dài, bọn hắn nghiền nát thời gian. Tận thế đại đế không có mở miệng, chống không thần đế cũng như thế. Bọn hắn tại lặng lặng chờ đợi Thương Dạ trả lời. Ta biết rõ, các ngươi nhất định nghi hoặc ta tại sao phải làm như vậy. Như vậy, ta liền nói cho các ngươi. Nàng không thuộc về bất luận kẻ nào. Nàng chính là nàng chính mình. Vì nàng, mặc dù cùng thiên hạ là địch, ta cũng không tiếc. Thương Dạ quyết tuyệt tràn đầy vô cùng kiên định hương vị. Trong nháy mắt, trống không thần đế sắc mặt bên trong tràn đầy một loại không hiểu thần sắc. Mà tận thế đại đế lại hoàn toàn đã trầm mặc. Hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì nàng là thê tử của ta. Gia Liên ngày sau là thê tử của ta. Mà Vũ Linh chính là nàng chuyển thế chi thân. Tận thế đại đế trầm mặc, chống không thần đế trầm mặc. Hai người hoàn toàn đã trầm mặc. Hồi lâu sau, tận thế đại đế chậm rãi mở miệng. Ngày xưa, ngươi vì nhân tộc vẩy khắp nhiệt huyết. Vì nhân tộc yên ổn, chinh phạt thiên địa. Như vậy, lúc này đây, ta nhân tộc liền vì ngươi đem nàng thủ hộ. Thẳng đến ngươi trở về một khắc này. Trong nháy mắt, Thương Dạ cảm nhận được một loại nhiệt huyết sôi trào. Một loại không hiểu cảm động. Hắn hiểu được, nói ra những lời này ý vị như thế nào. Cái này ý nghĩa tận thế đại đế không chỉ có hội ngăn trở những cái kia dị tộc thiên đế đại đế, càng là sẽ vì hắn Thương Dạ mà lựa chọn cùng rất nhiều dị tộc chí tôn khai chiến. Ta sẽ đi, không bao lâu nữa, ta sẽ đi đấy. Đoạn thời gian này, phiền toái ngài. Tận thế đại đế không có ở nói chuyện, mà là nhẹ nhàng huy động cánh tay, chặt đứt này một tia liên hệ. Giờ phút này hôm nay màn bên trong chỉ còn lại có Thương Dạ cùng trống không thần đế. Trống không thần đế mang theo một tia phức tạp thần sắc nhìn xem Thương Dạ, hồi lâu không từng nói qua cái gì. Cuối cùng nhất chỉ là thật sâu thở dài một hơi, rồi sau đó triệt hồi thiên mạc. Ta sẽ đem nhân tộc rất nhiều thánh địa vị trí cho ngươi. Tiến về trước chỗ đó tu luyện. Thẳng đến ngươi có thể loạn chiến hư không, có thể tại nhân tộc dưới sự trợ giúp đoạt lại thây tử ngươi thời điểm mới thôi. Nói xong lời này về sau, trống không thần đế ném cho Thương Dạ một khối trí nhớ tinh thạch, rồi sau đó đi thẳng bầu trời. Chỉ còn lại Thương Dạ một người lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, trống không thần đế đã biết Thương Dạ cùng tận thế đại đế ý tứ. Bọn hắn, đây là muốn cho Thương Dạ thời gian tu luyện, muốn tại Thương Dạ đại thành trước khi thủ hộ Già Liên ngày sau thân thể. Làm phiền nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế như thế trả giá, có thể thấy được bọn hắn đối với Thương Dạ coi trọng. Nhìn xem bình tĩnh bầu trời, Thương Dạ nở nụ cười, mang theo một loại không hiểu vui vẻ. Hắn nhìn lên trời không phương hướng, thì thảo tự nói. Ngày nào đó, dùng không được bao lâu. Không cần đã bao lâu. Không có ở Tuyền Thiên Các dừng lại, Thương Dạ đang nhìn hết tinh thạch bên trong ghi lại những cái kia thánh địa sau này trực tiếp xé sách hư không. Hắn không có đi những thứ khác những cái kia thánh địa, mà là đã chọn một chỗ điểm. Cái kia chính là ở vào Thái Hư Thiên Cổ Hoàng Vực. Cổ Hoàng Vực là nhân tộc xưa nhất địa vực một trong, mặc dù là tại đã từng, hư không thiên vẫn đang tồn tại thời điểm yêu nguyên cũng là nhân tộc trung tâm chi vực. Bởi vì nơi này yên lặng lấy cái kia cổ xưa cấm địa, hiện nay, nhân tộc vĩ đại nhất thánh sự tồn tại. Thương Dạ minh bạch, những cái kia thánh địa hoặc là thần diệu vô cùng đều là ở giữa thiên địa hiếm có tồn tại. Thế nhưng mà những cái kia cho hắn mà nói, lại thật sự không có có tác dụng gì rồi. Nhiều nhất tựu là có thể hơi chút tăng lên thoáng một phát tốc độ tu luyện mà thôi. Thế nhưng mà Thương Dạ hiện tại cần chính là thời gian. Cho nên, hắn đem mục tiêu trực tiếp định tại nhân tộc cuối cùng thánh địa, cũng là duy nhất chí cao thánh địa phía trên. Lúc này đây Thương Dạ không có trực tiếp xé sách hư không tới, hắn lựa chọn chính là vận dụng thiên tuyền trong thành cái kia vượt qua thiên truyền tống trận. Đối với Thương Dạ mà nói, vượt qua thiên xé sách cần lực lượng vẫn còn có chút nhiều hơn. Tuy nhiên hắn hôm nay là đại đế tồn tại, thế nhưng mà hắn tích lũy hay vẫn là kém một chút. Nhân tộc thánh địa còn có không biết kiếp nạn đang chờ hắn, Thương Dạ cần cam đoan chính mình đỉnh phong trạng thái, mới có thể ở nhân tộc thánh địa đóng cửa về sau, một đường cường thế trực tiếp đánh đi vào. Huống hồ, chính mình truyền tống chậm hơn chậm tìm kiếm, như vậy thật sự cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên, hắn lựa chọn thông qua truyền tống thiên trước trận hướng. Lãng phí một ít thời gian, rất nhanh Thương Dạ rốt cuộc truyền tống đã đến Thái Hư Thiên Cổ Hoàng Vực trong. Làm vi nhân tộc hiện nay chính thức trung tâm, Cổ Hoàng Vực có đi thông sở hữu cường đại tông môn truyền tống thiên trận, mà đồng dạng cơ hồ sở hữu cường đại tông môn cũng đều có nghịch hướng truyền tống thiên trận. Bước ra Cổ Hoàng Vực trong nháy mắt, Thương Dạ liền cảm thấy một loại tràn đầy linh khí cùng đạo lý tồn tại. Nơi đây nồng độ so về U Tuyền Thiên Các chủ mạch đến vậy mà đều không kịp nhiều lại để cho. Phải biết rằng U Tuyền Thiên Các chủ mạch thế nhưng mà nguyên thủy thánh khí, mà ở trong đó vậy mà cũng có như thế nồng đậm. Cái này lại để cho Thương Dạ có chút ngạc nhiên. Chỉ là thoáng nhìn quét, hắn liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Nơi đây bị cường đại nhân tộc tuyệt thế đại năng ra tay bố trí rơi xuống kinh thiên trận pháp, cưỡng ép giam ngắn hạn nước ngoài linh khí cùng đạo lý rót vào trong đó. Như vậy thủ bút, không thèm nhân tộc nội tình khủng bố danh tiếng. Không có ở do dự, Thương Dạ bay thẳng đến Cổ Hoàng Vực, Cổ Hoàng thành phương đông bay đi. Bởi vì tại Cổ Hoàng Vực chung quanh chỉ có cái kia một cái phương hướng, mới có cái này một tòa cao ngất thiên địa tựa hồ tính cả vô tận thế giới khủng bố sơn mạch. Ngày xưa thiên diễn đại trận tựu là theo cái kia trong cấm địa bay ra đấy. Mà cấm địa tồn tại tựu là tại cấm kỳ sơn mạch. Mấy cách lập tức Thương Dạ đã xuất hiện ở cái kia cấm kỳ sơn mạch dưới chân, nhìn xem kinh khủng kia sơn mạch, mặc dù là hôm nay Thương Dạ đều cảm nhận được một loại khủng bố uy nghiêm. Đây không phải cái kia sơn mạch bản thân tồn tại, mà là đang trong đó tựa hồ có đồ vật gì đó tại phát ra. Cái kia chờ kinh thế khí tức, lại để cho có mạnh nhất chi tâm hắn đều bay lên một loại khó có thể chống lại cảm giác. Nhân tộc thánh địa, vô thượng cấm địa, lại là một chỗ so sánh vũ trụ kinh khủng nhất cấm kỳ cấm địa. Tại đây, vậy mà khủng bố đã đến như thế trình độ. Thương Dạ tại đặt chân vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực về sau, hoàn toàn có thể cảm nhận được một ít người khác cảm thụ không đến tồn tại. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây cổ xưa trong cấm địa, có khủng bố sinh linh tựa hồ yên lặng. Nó một khi sống lại, đủ để kinh hãi toàn bộ vũ trụ. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995: Mặt thiên tài con đường. Hít một hơi thật sâu, Tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. Hắn không có ở đa tưởng, bởi vì hiện tại muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn cần tựu là thực lực cường đại. Hắn muốn cứu vãn Linh Nhi, vì thế đi đâu quản cái gì hung hiểm tuyệt địa. Ngàn năm thời gian. Nếu như ta không thể đột phá, như vậy ta chính là liều mạng thần thân đều diệt. Ta cũng muốn đánh nát trong cơ thể cái kia đạo gông xiềng, đem của ta thứ tư thế tỉnh lại. Thứ tư thế, vốn đã có thể rách nát rồi. Nhưng khi Thương Dạ đặt chân vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực về sau, đương hắn hoàn thành kinh thế lột xác về sau, lại phát hiện đạo kia gông xiềng tựa hồ tăng cường rồi. Cường đại trình độ, mặc dù là hắn hôm nay đều không thể đánh vỡ. Hoặc là, một khi hắn hết sức thăng hoa, mới có cái này một tia thành công khả năng. Bất kể như thế nào, vì Vũ Linh, hắn đều muốn liều mạng một phen. Nhẹ nhàng vài bước, đã đi tới một tòa cổ xưa cung điện quần lạc tầm đó. Tại đây, tựu là nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế chỗ ở. Vô tận uy nghiêm quanh năm có vô số đạo lý tuyên khắc, có đại đạo đang lói lên, tại đây tràn đầy một loại vĩnh cửu bất diệt khủng bố khí diễm, có một loại vô địch uy năng tại quanh quẩn. Mà mặt sau cùng, cái kia cơ hồ cùng cả cái cấm kỳ sơn mạch cân bằng cổ xưa đại điện, tựu là Thương Dạ cuối cùng nhất mục đích chỗ, nhân tộc chí cao thánh địa rồi. Ngay tại Thương Dạ đi vào cung điện này quần lạc trong nháy mắt, có vài chục đạo uy nghiêm hàng lâm. Bọn hắn toàn bộ chân thân tồn tại, những này, vậy mà toàn bộ đều là thần đế cường giả. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ chính là vì thủ hộ lấy cung điện cổ xưa quần lạc mà xuất hiện đấy. Khó mà tin được, gần kề chỉ là bên ngoài thủ hộ, vậy mà cũng phải cần thần đế tồn tại. Nhân tộc nội tình tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Người phương nào, nơi này không cho phép tùy tiện đi vào. Giờ phút này Thương Dạ, dĩ nhiên lui trở về bình thường nhất cảnh giới, hắn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, chỉ là cổ thánh cảnh giới hắn. Tuy nhiên chạy tới đỉnh phong cổ thánh cảnh giới, thế nhưng mà hắn thủy chung đều hay vẫn là thánh nhân. Đối với những người này cường thế cùng lạnh lùng, Thương Dạ không có chút nào biểu lộ. Phía trước chỗ đó, tựu là nhân tộc thánh địa đi à nha. Lúc này đây, ta muốn đi vào trong đó. Nghe được Thương Dạ, rất nhiều thần đế hơi kinh ngạc, bọn hắn nhìn xem Thương Dạ, nói không nên lời là một loại thiện ý hay hoặc giả là châm chọc dáng tươi cười. Ngươi biết nơi đó là nhân tộc thánh địa. Ngươi muốn đi vào. Một tứ trọng thế giới mình thần đế trong đám người kia mà ra, hắn không giống với chung quanh những cái kia tồn tại thủy chung đều là lạnh lùng đấy. Nghe được hỏi thăm, Thương Dạ khẽ gật đầu. Như vậy, ngươi muốn như thế nào tiến vào đâu này? Nhân tộc thánh địa mở ra thực sự không phải là tùy ý tiến hành đấy. Mỗi cách bên trên một thời gian ngắn tại cách này trong thánh điện đều có một kiện đặc thù thần bảo xuất hiện, mà cái kia kiện thần bảo tựu là mở ra thánh địa cái chìa khóa. Trước đó lần thứ nhất, tại nước ngoài hư không rằng co, tại đế tử thành tựu thủy tổ về sau, tận thế đại đế trực tiếp đem vừa mới xuất hiện. Vì sau một khoảng thời gian mới có thể mở ra thánh đề xuất mở ra, lãng phí cái kia một quý giá đặc thù thần bảo. Mà hôm nay, muốn đi vào trong đó đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Nếu như ngươi là từ đâu đi tới, như vậy mang theo thánh địa ấm ký, tự nhiên có thể tùy ý tiến vào. Thế nhưng mà ta có thể cảm nhận được thân thể của ngươi bên trong căn bản không có thánh địa ấm ký. Ngươi, không cách nào tiến vào. Thương Dạ trầm mặc. Như vậy, rất nhiều thiên đế đại đế, vì sao có thể tiến vào trong đó, tại đâu đó tu luyện? Nghe nói như thế, rất nhiều thần đế tồn tại hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra một loại châm chọc dáng tươi cười. Bất quá đối với những này, Thương Dạ hoàn toàn tựu là làm như không thấy. Chỉ có vị kia tứ trọng mình thực đế cùng một nhị trọng thế giới thần đế cường giả xuất hiện một loại khác thường thần sắc. Bọn hắn là ta nhân tộc cuối cùng thủ hộ. Bọn hắn uy năng cái thế, mặc dù là thánh địa kết giới cũng thì không cách nào hoàn toàn hạn chế đấy. Huống hồ cơ hồ ta nhân tộc thiên đế đại đế đều là từ nơi ấy đi tới đấy. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn có chút trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, lại một lần nữa nhìn về phía này vị tứ trọng thế giới mình thần đế. Cuối cùng nhất trên mặt xuất hiện một vòng vui vẻ. Nếu như không có ấm ký thiên đế đại đế, một khi xâm nhập trong đó, cũng muốn đã bị hạn chế sao? Giờ phút này, vị kia mình thần đế sắc mặt càng thêm quái dị. Xác thực như thế, không nói tộc của ta bảy bên trong ở bên trong tu luyện những cái kia tuyệt thế đại năng. Mặc dù là không có sự hiện hữu của bọn hắn, một không có ấm ký thiên đế đại đế đi vào trong đó, tuy nhiên có thể tiến vào, bất quá nhưng không cách nào bình yên hấp thu chỗ đó đạo lý cùng linh khí. Bọn hắn thời khắc chịu lấy đến vô tận tập kích. Nghe nói như thế, thương giả mang theo không sao cả dáng tươi cười, nhẹ nhàng kinh sợ thoáng một phát vai. Như vậy, ta tựu đi mặt khác một con đường. Cái kia một đầu, huy hoàng người chủ định ra tuyệt thế con đường. Trong nháy mắt, rất nhiều thần đế ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, tràn đầy một loại khó có thể tin hương vị. Xông cái kia con đường. Cái này, là bực nào kinh người. Đã từng, bọn hắn đều muốn quên trí nhớ của mình, quên tại trong trí nhớ, đã từng tồn tại qua về cái kia con đường sở hữu trí nhớ. Những người này cảm thấy mình có lẽ quên. Bởi vì cái kia con đường theo xuất hiện đến nay, hoặc là tại xuất hiện mới bắt đầu bị vô số đích thiên tài xông qua. Thế nhưng mà tại hôm nay, đặc biệt là gần đây trăm vạn năm, ngoại trừ nhân tộc hôm nay đỉnh phong đại đế thông thiên kiếm đế bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có can đảm đi xông, có thể đi xông. Dù sao, cái kia con đường cũng gọi là thiên tài con đường cuối cùng. Giờ khắc này, vị kia mình thần đế khuôn mặt xuất hiện một loại kỳ diệu biến hóa. Trong mắt của hắn rốt cuộc triệt để cải biến. Biến thành một loại vui mừng, một loại quả nhiên thần sắc. Đã ngươi đã quyết định chú ý, như vậy ta liền dẫn ngươi đi thôi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp quay người, hướng phía cái kia nhất hùng vĩ đại điện đi đến. Đồ lưu lại những cái kia đã ngốc trễ rất nhiều thần đế. Hồi lâu sau, rất nhiều thần đế rốt cuộc phản ứng đi qua. Cho tới bây giờ đều là vô cùng trầm mùn, bọn hắn lập tức bị trước khi một màn dẫn đốt. Tất cả mọi người đã bắt đầu vô tận nghị luận. Muốn xông cái kia thiên tài con đường cuối cùng. Hắn điên rồi. Cổ xưa đến nay chưa từng có thiên tài xông qua cái kia con đường. Chỉ có ngày xưa thông thiên kiếm đế, hắn đi đến cuối cùng một cửa. Tuy nhiên lại hay vẫn là bị trước khi trấn thủ người đánh bại. Hắn cuối cùng cũng không quá đáng tựu là tại hạ một lần thánh địa mở ra thời điểm mới tiến vào trong đó đấy. Hắn xem như ta trong nhân tộc đi xa nhất tồn tại. Thông thiên kiếm đế đều không được, hắn tính toán cái gì, vậy mà cuồng vọng như vậy, muốn đi cái kia con đường. Từng tiếng động lớn xôn xao. Lại để cho cái này yên lặng thánh địa cung điện quần lạc, thoáng sôi trào. Không có một thần đế coi được thương giả. Giờ phút này cái kia phiêu giật bối cảnh tại rất nhiều thần đế trong mắt, giống như có lẽ đã trở thành một người chết. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Cường thế xông cửa. Người khác không được, lại không có nghĩa là hắn không được. Hoặc là, hắn sẽ đi thông cái này theo không có người đi thông con đường, hoặc là, hắn sẽ xưng trở thành ta nhân tộc đệ nhất nhân. Mở miệng, đồng dạng là những này thần đế bên trong một. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. Đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Hắn là nhị trọng thế giới thần đế, là trước kia, đối với thương giả lộ ra khác thường thần sắc thần đế. Bôi hào, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi vậy mà coi được hắn? Một tôn thần đế quay chung quanh tới, sắc mặt mang theo một chút quái dị. Thế nhưng mà đối với những này, bôi hào lại hoàn toàn tựu là bỏ qua. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Nếu như, hắn cũng không thể đi qua, như vậy ta tin tưởng con đường này có thể đổi tên rồi. Nó, có lẽ đổi thành thiên tài tuyệt lộ rồi. Trừ hắn ra, Ta nghĩ không ra nhân tộc cận đại sở hữu trong 5 tháng còn có ai là có thể đi thông đấy. Hắn là duy nhất hy vọng. Không là vì mặt khác, chỉ là bởi vì hắn gọi là thương dạ. Trong nháy mắt, trước khi sở hữu cười nhạo thần đế toàn bộ chớ có lên tiếng. Thương dạ, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, thậm chí là nghe nói qua vô số lần. Có thể đến nơi đây trở thành hộ vệ. Thậm chí an tâm sống ở chỗ này trở thành hộ vệ, ngoại trừ bởi vì vi tư chất của bọn hắn khủng bố, đều đã từng là nhân tộc đế tử cấp độ bên ngoài. Lớn nhất nguyên nhân lại là vì bọn hắn có một cái tốt đích sư tôn. Sư tôn của bọn hắn tựu là ở chỗ này rất nhiều nhân tộc thiên đế đại đế. Mà thương giả cái này tục danh, nhất gần ngàn năm trong thời gian bọn hắn đã theo chi đích sư tôn chỗ đó, vô số lần đã nghe được. Về hắn đánh giá cơ hồ đều là đồng dạng hình dung. Cái kia chính là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Rất nhiều thiên đế đại đế đã từng đều là đường tồn tại. Mà bọn hắn trong miệng tuyệt thế thiên tài tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm tồn tại. Cho nên, cho dù chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua thế nhưng mà bọn hắn lại nhớ kỹ cái này một gã kiêng kỵ. Lập tức, rất nhiều ánh mắt của người chuyển biến, không phải là trào phúng, mà là lộ ra một loại nghiền ngẫm thần sắc. Trong lúc đó, một thần đế tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hoàng điện. Chỗ đó có thể bao quát cửu thiên thập địa, ngoại trừ những cái kia cổ xưa cấm khu bên ngoài, những địa phương khác đều là có thể chiếu rọi mà ra đấy. Tựa hồ cái kia thiên tài con đường cuối cùng cũng là có thể đấy. Mấy cái lách mình, trước khi còn có chút tiếng động lớn rầm rĩ tràng diện lập tức quạnh quẽ, rốt cuộc nhìn không tới một người. Tại đây chính là thông đế chi lộ giao lộ. Tại ở trong đó, cùng sở hữu bảy chỗ cửa khẩu, chỉ cần thông qua, như vậy có thể đạt được thánh địa ấm ký, có thể tiến vào trong đó rồi. Cái kia tôn tứ trọng thế giới mình thần đế chỉ vào thánh địa chi điện bên cạnh, một cái khổng lồ kết giới nói ra. Thương giả lặng lặng đánh giá thoáng một phát, lại thủy chung không có nhìn ra cái gì đến. Hắn đối với vị kia mình thần đế khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Rồi sau đó không có chút nào chần chờ trực tiếp đi vào cái kia trong kết giới. Nhìn xem thương giả bóng lưng rời đi, cái kia tôn tứ trọng thế giới mình thần đế nhẹ nhàng thở dài. Thương giả, ngươi là ta nhân tộc lớn nhất hy vọng. Ta chờ mong, ngươi có thể đi đến con đường này. Trong thoáng chốc thân hình của hắn biến mất, bởi vì hắn cũng muốn mắt thấy hết thảy, cũng muốn mắt thấy thương giả xuyên qua này thiên tài con đường cuối cùng toàn bộ quá trình. Đi qua mông lung kết giới, thương giả lập tức cảm nhận được một loại khác thường áp chế. Có chút nhíu thoáng một phát lông mày, rất nhanh giãn ra ra. Hắn hiểu được, loại này áp chế cũng không phải là như là thần tích đại điện chỗ đó hoàn toàn áp chế. Bằng không thì, hắn còn xông cái gì? Đây là một chỗ cổ xưa trận pháp, tựa hồ bị kinh thế đại năng bố trí mà xuống. Bất quá tại đây, lại không có bất kỳ sát lục chi lực, gần kề chỉ là có thêm mê hoặc tác dụng. Cách này, xem như vị kia chúa tể cho những thiên tài kia lưu lại một con đường sống. Thương giả đối với trận pháp đã vô cùng quen thuộc. Bất kể là thần tích trong đại điện cái kia rất nhiều chôn vùi vô số thần vương hoàng chủ khủng bố tuyệt sát chi trận, hay vẫn là bảy thế chính mình cô đọng thiên diễn đại trận, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ đại bộ phận thế nhưng mà gần kề chỉ là một ít nông cạn điểm cũng là vô cùng tinh thông rồi. Mà đối với những cái kia đại trận cách gọi là nông cạn một điểm cũng tuyệt đối muốn vượt qua hiện tại cái này đại trận vô số lần. Thương giả minh bạch, hắn muốn bài trừ tại đây đại trận, không cần bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mà ít hơn nữa, cũng là thời gian. Cho nên thương giả lựa chọn nhất dứt khoát cách làm. Trong nháy mắt, nhất trọng gông xiềng đánh nát. Quanh thân khí diễm bành trướng, khủng bố uy năng tách ra. Đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế cảnh giới xuất hiện. Ngang trời một quyền trực tiếp tuyệt sát vô số. Trong nháy mắt toàn bộ đại trận nát bấy rồi. Không hổ là bị ta sư tôn gọi là tuyệt thế thiên tài tồn tại. Đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Nhưng như vậy cảnh giới gần đây 30 đã qua vạn năm, trừ hắn ra cùng Phật Tông Lưu Ly Yên bên ngoài, tại không người có thể đã đến. Thương Dạ bạo lực cho bọn hắn một chút rung động. Dù sao có thể đứng thẳng thánh vực khiêu chiến chư thiên thần đế, như vậy cảnh giới đã vượt qua những cái kia đường tồn tại. Cái này không phải do bọn hắn không bội phục. Kế tiếp, không biết hắn muốn làm như thế nào đây này. Phải biết rằng chính thức giết chóc, chính thức nguy hiểm muốn xuất hiện. Bình tĩnh đi đi lại lại lấy. Thế nhưng mà dù vậy Thương Dạ tốc độ cũng là vô cùng kinh thế. Gần kề chỉ là vài bước thời gian đã vượt qua này tòa bị phá hủy đại trận. Đi đến nơi đây tồn tại, không người nào là cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng mà mặt đối với những này Thương Dạ hoàn toàn tựu là hoành hành không sợ. Hắn hôm nay căn vốn là không có dừng chút nào trễ. Căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Rất nhanh thứ hai chỗ cửa khẩu xuất hiện. Trước mặt xuất hiện trên trăm cái khôi lỗi tồn tại. Thương Dạ có thể cảm nhận được những này khôi lỗi phía trên vậy mà tản ra thần đế uy năng. Chúng quanh thân đều là bao trùm một loại khủng bố trận văn có vô hạn cường hóa tác dụng. Mà cấu thành chúng thân thể vậy mà đều là phỉ thúy thiên thạch. Phỉ thúy thiên thạch đó là một loại chư thiên thần vật. Thế nhưng mà loại này thần vật lại không thể chế tạo thần bảo. Bởi vì chúng không thể chứ đạo lý cùng linh khí. Những này phỉ thúy thiên thạch duy nhất đặc điểm tựu là cứng rắn. Vô cùng cứng rắn. Thương Dạ có thể cảm nhận được đương cái kia trận văn sống lại, hấp thu trong không gian linh khí về sau. Khôi lỗi cái kia do phỉ thúy thiên thạch cấu thành thân thể đủ để so sánh một ít vẫn thiên thần bảo. Tuy nhiên chúng cũng chỉ là khôi lỗi, không có nhất trọng thế giới thần đế chiến lực, lại không hữu thần đế thần thông. Bất quá dù vậy cũng đầy đủ khủng bố rồi. Trên trăm chiếc có thần đế cấp bậc chiến lực, tăng thêm so sánh vẫn thiên thần bảo chắc chắn, cái này đủ để cho nhất trọng thế giới thần đế cảm thấy thúc thủ vô sách rồi. Bất quá, cái này cũng không phải tựu là hoàn toàn tuyệt lộ. Bởi vì Thương Dạ phát hiện, những này khôi lỗi di động thập phần cứng ngắc. Cái này tựa hồ là bị tận lực chế tạo đấy. Mà thấy như vậy một màn Thương Dạ đã hiểu rõ hết thảy. Hắn xem như bắt đầu minh bạch cái này thông đế chi lộ chính thức hàm nghĩa rồi, hắn xem như nhìn thấu cái này cổ xưa con đường thiết lập chính thức mục đích.